Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 12, tay trái. Nếu như lục đại thủ lĩnh chưa từng gặp qua Minh Đồ Đằng, hắn sẽ chỉ lấy là địch nhân thủ bên trong đồ đằng thạch là linh khí. Thế nhưng là hắn gặp qua, mà lại hỏa đồ đằng thạch cũng đã tiến vào Minh Đồ Đằng cảnh giới. Cái này khiến hắn đối Minh Đồ Đằng lực lượng càng thêm mẫn cảm. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử ôm, liền là Minh Đồ Đằng. Lục đại thủ lĩnh vững tin mình không có nhìn lầm. Tương đối Linh Đồ Đằng thuần túy đồ đằng lực lượng, Minh Đồ Đằng tản ra lực lượng càng thêm tối nghĩa một chút. Đây là hắn phân biệt Linh, Minh Đồ Đằng phương pháp, đơn giản, lại rất hữu hiệu. Cái trước chỉ là đồ đằng lực lượng tăng lên, cái sau mang theo càng thêm phức tạp lực lượng ở bên trong. Luôn luôn để người rất khó hiểu thấu đáo. Quan sát qua hai cái Minh Đồ Đằng lục đại thủ lĩnh, đối đồ đằng lực lượng có càng thêm tinh chuẩn phán đoán. Bởi vì Ngưu Đồ Đằng cùng Hỏa Đồ Đằng khác nhau thực sự quá lớn. Tương đối Ngưu Đồ Đằng đơn giản, Hỏa Đồ Đằng thật sự là quá mức phức tạp, biểu hiện ra lực lượng cũng càng thêm tối nghĩa. Mà trước mắt trong tay địch nhân ôm đồ đằng thạch, hiển nhiên càng tiếp cận với Ngưu Đồ Đằng, hẳn là chỉ có một cái năng lực đi. Lục đại thủ lĩnh nắm thật chặt trên tay mai rùa, trong lòng suy tư nói, đến a, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử vuốt trong ngực đồ đằng thạch, rất có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay khí thế. Chỉ là hắn trêu đùa địch nhân thủ đoạn, lại bị lục đại thủ lĩnh xem thường. Bộ lạc bên trong cổ mèo thú cũng có thói quen như vậy. Nhưng nàng sẽ chỉ đối nhỏ yếu địch nhân như thế, đối với địch nhân bảo trì thích hợp kính sợ, có đôi khi càng lợi cho mình phát hiện địch nhân nhược điểm, đem tất cả tạp nhạp tâm tư đè xuống. Lục đại thủ lĩnh bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên địch nhân, tay trái mai rùa chậm rãi xoay tròn. Đây là chính hắn phát minh một loại phe phòng ngự pháp. Xoay tròn mai rùa có thể tốt hơn tháo bỏ xuống lực lượng của địch nhân, thậm chí mang thiên công kích của địch nhân, cho mình sáng tạo tất sát nhất kích thời cơ. Ngươi không đến, ta tới. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử ôm lấy đồ đằng thạch, đối lục đại thủ lĩnh nhe răng cười một tiếng, thân thể như là cự hùng cúi xuống, bày ra một bộ công kích tư thế. Lục đại thủ lĩnh cũng đè thấp thân thể, thời khắc chuẩn bị tới đối kháng. Ông, địch tương đồ đằng trên đá bộc phát ra mênh mông lực lượng. Sau đó băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử lấy vượt xa qua thường nhân tốc độ công kích tới. Bành, lục đại thủ lĩnh cơ hồ không có phản ứng thời gian, liền bị to lớn đồ đằng thạch truy tại mai rùa bên trên. Thân thể không thể tự chế hướng về sau tung bay, cả người vượt qua mấy vị hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, trực tiếp rơi xuống tại hỏa bộ lạc trong đội ngũ. Quá mạnh, ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên. Kế tiếp là té ngã sau quán tính lăn lộn, nhưng chỉ lăn một vòng, liền nện ở hỏa bộ lạc chiến sĩ trên thân. Hắn bị đụng bay, nhưng địch nhân căn bản không có đình chỉ, vẫn như cũ điên cuồng xông vào hỏa bộ lạc trong chiến trận. Kia ầm ầm thân ảnh như là xe trượt tuyết đồng dạng giết vào hỏa bộ lạc chiến trận, trực tiếp đụng chết ba tên hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, cày ra một con đường máu. Lục đại thủ lĩnh lắc lư chóng mặt đầu, nhanh chóng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Toàn bộ chiến trường chỉ có hai thanh linh khí, một cái tại địch nhân nơi đó, một cái trong tay hắn. Hắn nếu không chống đi tới, các chiến sĩ khác chỉ có chờ chết phần. Đến a, lục đại thủ lĩnh giống giận khởi xướng công kích, lực lượng toàn thân đều tập trung ở mai rùa bên trên. Hải lam sắc lực lượng bạo phát đi ra, lực lượng này so trước đó cường đại một tia, giống như bị địch nhân kích phát đồng dạng. Ha ha ha, đến a. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử cười lớn một tiếng. Lần nữa khởi xướng công kích. Ô, lục đại thủ lĩnh trong tay trái mai rùa điên cuồng xoay tròn. So trước đó nhanh há lại chỉ có từng đó một tia. Lần này, tại địch nhân đụng tới thời điểm, lục đại thủ lĩnh thừa cơ thay đổi phương hướng. Tấm chắn thành nhất định cái góc tới đụng vào nhau. Thân thể cũng làm tốt tiếp nhận va chạm chuẩn bị. Oanh, một tiếng vang trầm. Lục đại thủ lĩnh lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Chỉ bất quá lần này bay lên không độ cao cùng đụng bay khoảng cách đều so với một lần trước mạnh, mà địch nhân lại không có thể giống lần trước nghiền ép hắn sau đâm đầu thẳng vào hòa bộ lạc trong đội ngũ. Hắn bị lục đại thủ lĩnh bày ra cái góc quấy nhiễu. Va chạm góc độ xuất hiện trạch hướng, xông vào hòa bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc giao chiến sân bãi trung ương. Tại đâm chết một cái hỏa bộ lạc chiến sĩ đồng thời. Cũng đụng chết một cái băng hùng bộ lạc chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh nhãn tình sáng lên. Hắn từ đó ngửi được một điểm không giống bình thường lực lượng. Đó chính là công kích của địch nhân khả khống tính cũng không cao. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử quay đầu. Hai mắt phun trào lấy lửa giận. Hắn bị lục đại thủ lĩnh chọc giận. Chưa từng có địch nhân có thể ngăn cản hắn một kích này. Chớ đừng nói chi là cải biến phương hướng của hắn. Chết đi, hắn gầm rú, hít sâu một hơi, sau đó lần nữa phát động công kích. Ô, lục đại thủ lĩnh mai rùa xoay tròn lấy chuẩn bị lần nữa nếm thử điều chỉnh góc độ. Tránh đi địch nhân chủ yếu nhất lực lượng, thông qua mai rùa dày đặc tiến hành bắn ra. Hô! Trên nửa đường công kích địch nhân đột nhiên trong miệng thốt ra lạnh hơi thở. Cái này làm rối loạn lục đại thủ lĩnh kế hoạch, thậm chí để hắn trong nháy mắt sinh ra tay chân luống cuống cảm giác. Hắn chỉ có thể từ bỏ truy tìm góc độ, đem toàn bộ thân thể co quắp tại mai rùa về sau. Tránh né lạnh hơi thở, đông, theo chạm theo sát lạnh hơi thở mà đến. Nhưng cũng không như tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Mà lại địch nhân cố ý điều chỉnh góc độ, va chạm thời điểm hướng phía dưới phát lực, để lục đại thủ lĩnh toàn bộ thân hình đều ngồi xổm xuống. Đến a, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử đang gào thét, trong tay đồ vàng mã điên cuồng đánh hướng lục đại thủ lĩnh mai rùa. Đông, đông, đông, mỗi nện gõ một chút. Lục đại thủ lĩnh thân thể liền hướng phía dưới thấp một đoạn. Trong miệng của hắn chảy ra máu tươi. Ngũ tạng lục phủ thụ thương nghiêm trọng. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt nện gõ bên trong hắn không kiên trì nổi ngã trên mặt đất. Khặc khặc, địch nhân cười nhạo hắn. Nâng lên đồ đằng trên đá hai con sừng hươu. Ra sức hướng về lục đại thủ lĩnh còn cầm mai rùa tay trái đụng đi. Phốc. Rút giày giấy rụa lấy lục đại thủ lĩnh nghe được tiếng vang. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cải biến chính mình vận mệnh mai rùa toàn bộ khảm vào đất tuyết bên trong. Mà tay trái của mình, liên tiếp một nửa cánh tay cũng bị đè gãy. Biến thành bùn máu đồng dạng phá toái tại mai rùa hà. Không, hắn giống giận, giấy rụa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà đến từ ngũ tạng lục phủ chấn động, để toàn thân hắn trên dưới không có một tia khí lực. Địch nhân cười gằn nâng lên chân phải dẫm tại trên đầu của hắn. Trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười. Tại phía trên chiến trường này, hắn tùy ý cười nhạo lục đại thủ lĩnh. Hắn thậm chí không có trực tiếp giết chết lục đại thủ lĩnh, mà là đối bên cạnh chiến sĩ ra hiệu một chút. Thế là cái kia chiến sĩ ấp ủ lạnh hơi thở về sau. Thổi tới lục đại thủ lĩnh trên thân, đã mất đi tấm chắn thủ hộ. Chỉ một nháy mắt, thân thể của hắn cơ hồ đều bị đóng băng lên. Cái này bao quát máu tươi chảy ngang tay trái. Làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị đi. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử lần nữa hai tay cầm lấy. Hai con sừng hươu. Chuẩn bị một kích đạp nát lục đại thủ lĩnh đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm.